không dám đi đối chất sao? Hay là, ngươi có tật giật mình? Nô tỳ đâu có đâu, Tháp Các Cổ Lệ đứng thẳng người lên, đi thì đi. Nàng ta như vậy, Tommy cùng Tố Nguyệt cũng là có chút kinh ngạc, chẳng lẽ thật sự là người mới? Hai người đi theo phía sau Tháp Các Cổ Lệ, Hoàng Nhan Khang ôm Phượng Kiêu, đi ở bên cạnh Mộ Dung Thất Thất, vừa đi, vừa nói chuyện phiếm cùng Mộ Dung Thất Thất. Tháp Các Cổ Lệ đi ở phía trước, trong lòng vẫn đang suy nghĩ như thế nào thoát khỏi cảnh ngộ hiện tại. Nếu quả thật bị Tommy cùng Tố Nguyệt mang đi đối chất, thân phận của ả tự sẽ bại lộ, hiện tại còn cách Tiền Thính một đoạn, phải tìm được cơ hội chạy trốn mới được. Làm thế nào mới thoát khỏi khốn cảnh, rời khỏi đây, đây là ý nghĩ tràn ngập trong đầu Tháp Các Cổ Lệ. Ai u, đi tới chỗ một hòn non bộ, Tháp Các Cổ Lệ ôm lấy bụng, bắt đầu rên la. Sao thế? Nô tỳ, có thể là ăn phải đồ hỏng, từ ngày hôm qua đến giờ liên tục bị tiêu chảy, Tháp Các Cổ Lệ đau đến lưng đều cong thành hình con tôm luộc. Tố Nguyệt bước lên trước, muốn giúp nàng kiểm tra, không ngờ đối phương trực tiếp tung một mảnh bụi màu trắng ra ngoài. Cẩn thận, Mộ Dung Thất Thất nhắc nhở mọi người nín thở, Hoàng Nhan Khang lại phát hiện trong tay không còn gì, không tốt. Ả đoạt mất Kiêu Nhi. Vừa nghe nhi tử bị người đoạt đi, Mộ Dung Thất Thất phi thân, đứng trên hòn non bộ, lúc này mới nhìn thấy ở Tháp Các Cổ Lệ đang chạy thục mạng trong vương phủ. Đuổi theo. Mộ Dung Thất Thất đuổi theo trước, Hoàng Nhan Khang cùng Tommy, Tố Nguyệt chạy theo sau. Tháp Các Cổ Lệ không quen lắm với đường lối trong vương phủ, ả chỉ luôn chạy thẳng một đường về phía trước, mới vừa chạy vào một cái sân, liền nhận thấy được sau lưng nổi lên một trận gió lạnh, ả vội vàng né tránh, lại phát hiện Mộ Dung Thất Thất đã đuổi tới phía sau. Ngươi đừng tới đây. Ngươi tới nữa, ta liền bóc chết hắn, bất đắc dĩ bị ép buộc, Tháp Các Cổ Lệ một tay đặt lên cổ nho nhỏ của Phượng Kiêu, có nghe thấy không, đừng tới đây nữa. Hoàng Nhan Khang, Tommy, Tố Nguyệt chạy tới, liền thấy một màn kia. Phượng Kiêu bị nữ nhân trước mắt cướp đi từ tay mình, khiến Hoàng Nhan Khang tức giận không thôi, ngươi là ai? Buông Kiêu Nhi ra. Ta là ai? Nghe xong Hoàng Nhan Khang nói như vậy, Tháp Các Cổ Lệ cười lạnh một tiếng, giật mặt nạ da người trên mặt xuống, Hoàng Nhan Khang, hiện tại hẳn ngươi biết ta là ai đi. Tháp Các Cổ Lệ, thấy trên má trái của nữ tử trước mặt hiện rõ ràng hình xăm màu đen, Hoàng Nhan Khang trầm mặt xuống, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể lẻn vào Yên Kinh. Tiêu Dao Vương rất kinh ngạc sao? Tháp Các Cổ Lệ vừa nói chuyện, vừa dùng ngón tay vạch một vòng quanh cổ Phượng Kiêu, cứ như Phượng Kiêu là một tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ, còn nàng đang tinh tế thưởng thức. Buông hài tử xuống. Hoàng Nhan Khang vừa nói chuyện, vừa liếc mắt ra hiệu cho Mộ Dung Thất Thất. Các ngươi đừng bày ra mưu gì. Đừng cho là ta nhìn không thấy, Tháp Các Cổ Lệ nhìn thấy Hoàng Nhan Khang ra hiệu, bàn tay ngăm đen đè lên cổ họng của Phượng Kiêu, đừng giở thủ đoạn với ta. Nếu không ta bắt nó chôn cùng ta. Tháp Các Cổ Lệ, buông nhi tử của ta xuống, ta thả ngươi đi, Mộ Dung Thất Thất kinh hoảng trong lòng, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ trấn định như cũ. Về chuyện của Tháp Các Cổ Lệ, Mộ Dung Thất Thất biết một chút, cũng biết nàng là bại tướng trong tay Phượng Thương, vết sẹo trên mặt chính là do Phượng Thương ban tặng. Lúc trước Hoàng Nhan Khang chiến đấu ở Bắc Phương đánh bại nữ chân tộc, Quách Ba bị chém, Tháp Các Cổ Lệ trốn thoát. Không nghĩ tới, ả ta thế nhưng chạy tới Yên Kinh. Chẳng lẽ, đây chính là cái gọi là nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Xem ra, nữ nhân trước mắt này không tính là quá ngu. Chẳng qua là, ả lẻn vào vương phủ như thế, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn bắt Phượng Kiêu đi sao? Trong mắt Mộ Dung Thất Thất, trên thế giới này không có gì quan trọng hơn Phượng Thương cùng Phượng Kiêu. Hiện tại Phượng Kiêu ở trong tay Tháp Các Cổ Lệ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập của nhi tử bởi vì sự khó thở mà đỏ lên, Mộ Dung Thất Thất hận không được lập tức giết chết Tháp Các Cổ Lệ. Thả ta đi. Ngươi tốt bụng như vậy sao? Ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Đối với lời Mộ Dung Thất Thất vừa nói, Tháp Các Cổ Lệ cười lạnh một tiếng. Nàng đây không có ngu như vậy. Phượng Kiêu ở trong tay nàng, nàng mới có thể an toàn. Nếu là thật sự thả Phượng Kiêu, bọn họ nhất định sẽ trở mặt vô tình, lập tức giết nàng. Hiện tại, Tháp Các Cổ Lệ có chút hối hận vì đã một mình tới đây. Nàng muốn nhìn thấy nữ nhân của Phượng Thương có bộ dáng gì, thuận tiện bắt cóc nhi tử của Phượng Thương, sau đó bàn điều kiện với hắn, cho nên không mang theo những người khác, tự mình một người một ngựa lẻn vào vương phủ.